Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 573, thế giới mạnh nhất versus thế giới mạnh nhất. Lão cha, không muốn a, tại sao phải đưa ra loại này tiền đặt cược? Chúng ta còn không có thua. Những băng hải tặc dâu trắng đó hải tặc quỳ trên mặt đất. Nước mắt nước mũi bôi một mặt, tê tâm liệt phế lớn tiếng hô hào. Dâu trắng thờ ơ, cũng không có quay đầu đi nhìn hắn đám nhi tử kia dù là liếc một chút. Hắn biết rõ, nhìn như ngang nhau cục diện, chỉ cần một cơ hội, sau một khắc liền có thể toàn bộ sụp đổ. Bọn họ những này hải tặc dù sao không phải một cái chỉnh thể. Nếu như chờ đến toàn diện sập bàn lại bắt đầu đàm phán, hắn liền sau cùng đối thoại tư cách đều không. Kho lạp, là ai tang lễ còn nói không chừng a. Dâu trắng đùi phải tiến về phía trước một bước bước ra, giơ lên cao cao thế đao đột nhiên chém xuống. Không gì sánh được lực lượng cường đại phối hợp với chấn động chi lực hướng phía trước khuấy động. Mà đi, giờ khắc này, phảng phất không gian đều không thể gánh chịu loại này lực lượng cường đại mà nhao nhao nứt toác ra. Tại đại khí không gian bên trên vết nứt lan tràn mấy ngàn thước. Không biết, còn tưởng rằng là thiểm điện vẽ qua bầu trời lưu lại dấu vết. Không có thăm dò, không có áp bách. Vừa lên đến cũng là lớn nhất trung cực lực lượng, dâu trắng rất rõ ràng, chỉ có dùng thực lực tuyệt đối áp đảo đối mới có thể không đến mức bị đẩy vào bùn trong đàm. Thật đáng sợ, cái thế giới này muốn hủy diệt sao? Dâu trắng thực lực vậy mà lại mạnh lên, hắn là đang không ngừng giải phong quá khứ cực hạn sao? Nhìn thấy bầu trời này đều phảng phất vỡ vụn một màn. Trước màn hình đám người đều dọa sợ, bọn họ dù là không có ở hiện trường, cũng có thể thông qua cái này dọa người cảnh tượng cảm nhận được dâu trắng cường đại. Vừa lên đến liền chơi lớn như vậy, thật đúng là cái ưa thích làm loạn lão đầu a. Longinus khẽ than, đem vũ trang sắc bá khí bao trùm toàn thân, phảng phất mặc lên một tầng tiền đen khải giáp. Vậy mà đón những cái kia không ngừng lan tràn đại khí vết nứt trực tiếp xông lên qua. Đinh, bang, những cái kia vết nứt đụng vào Longinus trên thân, phát ra thanh thúy thanh vang, tiền đen khải giáp không tách ra nứt lại không ngừng khép lại. Sau cùng diễn biến thành Longinus tại vô tận đại khí trong cái khe xuyên toa cảnh tượng. Tiểu quỷ này thật đúng là... Nhìn thấy Longinus vậy mà đối cứng lấy hắn công kích xông lên. Dâu trắng khóe miệng điên cuồng run rẩy. Loại chuyện này thế nhưng là liên khải nhiều tên hỗn đản kia đều làm không được. Quả nhiên, gia hỏa này mới thật sự là hình người cự long a. Longinus ở trên băng nguyên phi nước đại lấy. Mỗi một bước rơi xuống đều có thể dẫn động tầng băng chấn động kịch liệt. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, liền vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách xuất hiện tại dâu trắng trước mắt. Rokugan tối đại luân, Longinus huy quyền mà lên, dâu trắng đồng dạng nâng lên cánh tay phải, bắp thịt cuồn cuộn, vô cùng cuồng bạo nhất quyền truy hướng phía dưới, một lớn một nhỏ hai cái quyền đầu đối oanh cùng một chỗ. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích đáng hướng bốn phía, giống như là bình tĩnh mặt nước tạo nên gợn sóng, bị nhiễu loạn mặt băng toàn bộ sụp đổ vỡ vụn. A, cứu mạng, cứu ta, mau tránh xa một chút, đều trốn đến 10 cây số bên ngoài. Có thể so với cấp 12 cuồng phong bạo cuốn về phía chung quanh, tàn phá bừa bãi lấy hết thảy, liền liền băng sơn đều chỉ có thể làm đồ chơi ở trên bầu trời ném đến ném đi. Tại trung tâm phong bạo, có hai đạo nhân ảnh lấy cực nhanh tốc độ đối hoanh lấy. Tại bọn họ nhiễu loạn dưới, cuồng phong khí thế không cần phản tăng càng ngày càng nghiêm trọng. Longinus không nói một lời, ánh mắt cuồng nhiệt, hô hấp dồn dập, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, hắn tiêu hao liền đã so trước đó bị trên vạn người vây công lúc còn muốn lớn. Theo Longinus, dâu trắng một người uy hiếp liền so dâu đen ba người cộng lại còn muốn lớn. Đó cũng không phải nói dâu trắng thực lực là dâu đen gấp ba, mà chính là dâu trắng phá phòng năng lực so dâu đen bọn họ muốn mạnh hơn quá nhiều. Đối với Longinus loại này phòng ngự cực kỳ cao cường người tới nói, lực công kích không đủ lời nói, tạo thành uy hiếp cơ hồ có thể không nhìn, cũng chỉ có dâu trắng hoặc là xích khuyển loại công kích này mạnh đại cường giả mới có thể chân chính tạo thành uy hiếp đối với hắn. Kho lạp lạp lạp, đến để cho ta cảm thụ ngươi thực lực mạnh nhất a. Dâu trắng đồng dạng là gần như điên cuồng, buông xuống lo âu và lo lắng về sau, hắn rốt cục trọng phát hiện mình tối đỉnh phong chiến lực. Hắn biết rõ biết, bất luận là thắng vẫn thua, đây đều là hắn trận chiến cuối cùng, cho nên hắn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến cực hạn. Hắn muốn đem chính mình trạng thái đỉnh cao nhất vĩnh cửu bảo lưu lại tới. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Longinus trực tiếp tiến vào biến thân trạng thái. Thể nội vũ trang sắc bá khí kịch liệt thiêu đốt. Phảng phất lại thêm ra tới một cái động lực nguyên thân thể lấy siêu việt cực hạn tốc độ hướng dâu trắng phóng đi. Động đất. Roku gần cực hạn 100 vòng. Oanh, đột nhiên bạo phát nổ vang để không ít hải tặc hải quân màng nhĩ trực tiếp vỡ tan. Bị xé nứt cuồng phong, hóa thành càng thêm cuồng bạo huyên náo khí lãng hướng chung quanh phúc bắn đi. Một bóng người từ trung tâm chiến trường bay ngược ra đến. Lần này, mọi người rốt cục thấy rõ ràng, đó là tên là dâu trắng thế giới mạnh nhất nam nhân. Từ vừa mới bắt đầu chiến đấu đến dâu trắng bị đánh bay đi ra. Thực mới quá khứ vài giây đồng hồ thời gian. Có thể cái này làm cho không người nào có thể thở dốc không khí khẩn trương lại là cho bọn hắn một. Loại quá khứ mấy cái thế kỷ ảo giác. Dâu trắng bị đánh bay. Gạt người a, liền dâu trắng đều ngăn không được nam nhân kia sao? Trước thời đại thế giới mạnh nhất. Rốt cục vẫn là bại bởi cái này một thời đại thế giới mạnh nhất sao? Không có khả năng, lão cha Zetsu đối không thể lại thua. Longinus đại tướng thật sự là quá lợi hại. Dâu trắng cũng không hề để ý nơi xa huyên náo âm thanh. Hoặc là nói, hắn cũng không có tinh lực như vậy qua để ý. Thật sự là cho ta một cái đại kinh hỉ a, người tiểu quỷ này. Dâu trắng nắm chặt quyền đầu, quyền tâm phụ cận hiển hiện một cái sữa lồng ánh sáng màu trắng. Cùng lúc đó, chấn thiên nhiếp địa Haosoku Haki từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Haosoku, Busosoku, còn có quả thực năng lực kết hợp sao? Longinus con mắt nhắm lại, một cỗ cường đại uy nghiêm Haosoku Haki đối chọi gay gắt bạo phát đi ra. Hai đạo đỉnh cấp Haosoku Haki đụng vào nhau, tâm linh tầng diện bên trên vô hình ba động cơ hồ thực chất hóa thành sóng xung kích phóng hướng. Chân trời, hư không rung động, tựa hồ liền không gian đều bị bóp méo. Sau một khắc, dâu trắng vận sức chờ phát động nhất quyền ầm vang đánh ra. Tại dâu trắng xuất quyền trong nháy mắt, Longinus kiến văn sắc bá khí liền cảm giác được. Hải quân bản bộ toàn bộ đều nghiêng đảo hướng khác một bên. Hơn ngàn mét cao siêu cấp biển động cơ hồ đem chung quanh thuyền hải tặc thôn phệ hơn phân nửa. Oanh, oanh, phảng phất ngày tận thế dọa người một màn cũng không có để Longinus có bao nhiêu tâm lý ba động. Vũ trang sắc bá khí kịch liệt áp xúc, ngưng tụ tất cả lực lượng nhất quyền hướng dâu trắng đánh tới. Một lớn một nhỏ hai cái quyền đầu lần nữa đối oanh cùng một chỗ. Lần này là hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài. Tầng băng vỡ nát, nước biển lăn lộn, toàn bộ bến cảng bên trong băng nguyên toàn bộ đều vỡ thành cặn bã. PS, sớm thông báo một chút, ngày mai rạng sáng đoán chừng nhiều lắm là một chương. Dù sao buổi sáng ngày mai còn muốn khảo thí. Coi như khảo thí rất lợi hại nước, ta cũng phải hơi rút ra chút thời gian đọc một chút mới được. Thể loại giả sử,